Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1387, chương 1387, chân tướng sự thật. Trần Thạc nghe Lâm Tiết Giao mà nói, cũng là một hồi không biết làm sao. Người điên rồi sao? Là mình mạng nhỏ trọng yếu, vẫn là Trần gia gia chủ vị trọng yếu? Trần Thạc không nhịn được chất vấn. Người còn sống, ít nhất còn có thể có cơ hội. Có thể lần này, người nếu là không kháng nổi đi, vậy làm sao bây giờ? Vậy ngươi chết, cái gì cơ hội cũng không có. Lâm Tiết Giao nghe nói như vậy, vậy không có bất kỳ lo lắng, mà là khẽ mỉm cười. Nói, không phải còn có ngươi sao? Ta tin tưởng, chỉ cần có ngươi ở đây, ta nên cái gì chuyện cũng sẽ không có. Cái này, thình lình tín nhiệm, để cho Trần Thạc hơi sững sờ. Một câu nói đều không nói ra được. Hắn trong mắt đều là một phiến vẻ phức tạp. Hắn không nghĩ tới, vào lúc này, Lâm Tiết Giao lại còn có thể tín nhiệm như vậy mình. Để cho Trần Thạc trong miệng những cái kia phải khuyên Lâm Tiết Giao rời đi. Ngay tức thì toàn đều nuốt xuống. Một chữ đều không nói ra được. Đối phương cũng tín nhiệm hắn như vậy. Hắn còn có thể nói thế nào? Cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Được, ta bảo vệ ngươi. Chỉ cần ta còn sống, cũng sẽ không để cho ngươi chết. Trần Thạc trong lòng nóng lên, nặng nề nói, được, Lâm Tiết Giao khẽ gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Ở trong lòng của nàng, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới Trần Thạc có thể giúp mình vượt qua cửa ải khó. Dù sao người áo đen kia đã nói, ở nên xuất hiện thời điểm, hắn sẽ xuất hiện, vậy còn có gì phải sợ. Ngày hôm nay liền đánh cuộc một lần. Nếu như Trần Thạc biết Lâm Tiết Giao hiện ở ý nghĩ trong lòng, phỏng đoán ngay tức thì liền sẽ cảm thấy lạnh thấu tim. Hắn còn ở hạ định quyết tâm, phải bảo vệ Lâm Tiết Giao đâu. Thậm chí, không tiếc vì người phụ nữ này, đem mình một cái mạng, cũng hoàn toàn phối hợp. 10 phút sau đó, gia tộc đại hội triệu tập, Lâm Tiết Giao làm gia chủ ngồi ở vị trí đầu vị trí. Phía dưới chính là một đám Trần gia con em. Ước chừng tới trên 100 người. Các vị, hôm nay là, xem thường ngày, Lâm Tiết Giao làm gia chủ, vừa mới bắt đầu chuẩn bị lên tiếng, liền bị người cắt đứt. Chậm, Trần Chí không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp đứng ra, lớn tiếng nói, Lâm Tiết Giao, ngươi là một người ngoại họ, còn có cái gì tư cách ngồi tại gia chủ chỗ ngồi? Mời ngươi hiện tại lập tức lăn xuống tới. Lời này vừa ra, toàn trường người cũng không có phản ứng gì, có lạnh lùng đứng xem, có cười trên sự đau khổ của người khác, có tức giận, một bộ chúng sanh tướng, tất cả loại phản ứng đều có. Ta làm gia chủ, tự nhiên có tư cách ngồi ở chỗ này. Ngươi chỉ là một phổ thông con em gia tộc, dựa vào cái gì đối gia chủ kêu gào to? Ngươi là muốn lại dám phạm thượng sao? Lâm Tiết Giao lạnh lùng nói, chất vấn hoàn toàn không có bất kỳ ý sợ. Cũng đến lúc này, ngươi lại còn đang làm gia chủ mộng đẹp. Trần Chí cười, nói, sớm ở một tháng trước, ngươi từ Giang Bắc trở về thời điểm, liền đang nói láo, rõ ràng gia chủ và Trần gia con em ở Giang Bắc toàn quân chết hết. Ngươi lại có thể giấu giếm chuyện này, còn giả truyền gia chủ mệnh lệnh, tự lập là gia chủ. Ngươi nhất định chính là Trần gia tội nhân, phải tiếp nhận Trần gia thẩm phán. Người đâu, bắt Lâm Tiết Giao, giao cho trưởng lão viện thẩm phán. Vừa dứt lời, liền có mấy cái Trần gia con em xông lên trước, sẽ đối Lâm Tiết gia giao động tay. Ta xem ai dám. Trần Thạc thành tựu hộ hoa sứ giả, dĩ nhiên là không có bất kỳ do dự, trực tiếp đứng ở Lâm Tiết Giao trước mặt, hét lớn một tiếng, cứ thế không có một người còn dám tiến lên. Dẫu sao, Trần Thạc cũng là phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ. Giống vậy Trần gia con em cũng không dám đối hắn ra tay. Trần Thạc, cũng lúc này, ngươi còn phải che chở Lâm Tiết Giao sao? Trần Chí ánh mắt âm lãnh, nói, nàng một mực đang nói láo, một mực đang gạt chúng ta. Ngươi làm sao liền u mê không tỉnh đâu? Không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Chí cũng không muốn và Trần Thạc khai chiến. hắn hai người chúng ta vốn là Trần gia còn sót hai cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ. Một khi giết lẫn nhau, bỏ mặc người nào chết, đều là ở suy yếu Trần gia thực lực. Đây là ta lựa chọn, ai cũng càng không đổi được, sẽ đối Lâm Tiết gia dao động tay, liền dẫm ở ta trên thi thể đi qua đi. Trần Thạc hai mắt kiên định, lạnh lùng nói, tới đi, động thủ đi. Nghe nói như vậy, Trần Chí trong mắt từ từ lại vùng vẫy đến kiên quyết. Lâm Tiết Giao tên lường gạt này, hắn là nhất định phải lật đổ. Trần Thạc, người trước hết để cho mở. Đây là, Lâm Tiết Giao bỗng nhiên mở miệng nói. Ta có mấy câu nói muốn cùng mọi người nói. Trần Thạc nghe vậy, lúc này mới mau tránh ra. Ta sở dĩ sẽ lừa gạt mọi người, cũng là gia chủ an bài. Nàng trước khi chết, cùng ta nói, để cho ta nhất định phải duy trì tốt gia tộc ổn định. Không thể để cho gia tộc rối loạn. Lâm Tiết Giao thản nhiên nói, nếu như ở một tháng trước, liền cùng các người nói, gia chủ chết, cao thủ của gia tộc toàn quân chết hết, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Cái này, không ít người nghe vậy, tất cả đều suy tư. Nếu như vào lúc đó cũng biết nói, vậy không thiếu người Trần gia còn thật có chút không nhịn được. Để cho ta lại nói đi, khi đó các ngươi cũng biết chân tướng nói, khẳng định sẽ tan vỡ. Lâm Tiết Giao gặp thời điểm kém không nhiều, liền tiếp tục nói, mấy chục tên Trần gia cao thủ, toàn quân chết hết, các ngươi biết, khẳng định sẽ loạn bộ, ta làm sao còn giữ gia tộc ổn định. Vừa nói như vậy, thật vẫn để cho không ít người cũng tin Lâm Tiết Giao nói. Lâm Tiết Giao, ngươi cái miệng này, điên đảo đen trắng, còn thật là có một bộ à. Trần Chí cười lạnh một tiếng, ta nếu không phải bởi vì có nhân chứng, thật vẫn phải bị ngươi cho lừa bịp được. Có ý gì? Nhân chứng? Nghe nói như vậy, tất cả mọi người là một hồi tò mò. Trần Chí có thể cầm ra cái gì nhân chứng tới? Lâm Tiết Giao trong lòng chính là cả kinh, nhất thời có chút sợ hãi. Sẽ không thật có cái gì nhân chứng chứ? Nếu là nói như vậy, mình sẽ phải hoàn con bê. Nói xong, Trần Chí liền vỗ vỗ tay. Bên ngoài liền chậm rãi đi tới một người. Trần Phi, hắn lại không có chết. Vừa thấy gặp người này, Lâm Tiết Giao cặp mắt đều là vẻ khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, người này còn có thể từ Giang Bắc trở lại kinh thành. Là Trần Phi tới, hắn lại có thể không có chết, còn có thể sống được trở về. Lần này, cuối cùng là biết rốt cuộc ai đang nói láo liền đi. Mọi người vừa thấy gặp Trần Phi, nhất thời liền tò mò. Trần Phi ở Trần gia địa vị không thấp, trước liền một mực phụ trách thiên đường công việc, rất được gia chủ Trần Văn coi trọng. Hắn lời nói ra, tự nhiên cũng chỉ rất có thể tin. Trần Phi, người từ Giang Bắc trở lại, cũng là một lớn chuyện may mắn. Chuyện hôm nay, vốn là không nên để cho ngươi ra mặt, nhưng hiện tại Lâm Tiết Giao còn đang lừa gạt gia tộc, chỉ có thể do ngươi tới phơi bày nàng chân diện mục. Trần Chí trực tiếp nói, được, Trần Phi khẽ gật đầu, đi tới trước, nhìn Lâm Tiết Giao, nói, ngày trước, tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, ta liền nói cho gia chủ, để cho nàng trực tiếp trở lại kinh thành, Giang Bắc đã thua, không có vãn hồi chỗ trống, gia chủ vốn là cũng có sống tiếp cơ hội, có thể trực tiếp trở lại kinh thành, nhưng ở đi qua Lâm Tiết Giao bên người thời điểm, lại bị nàng một chưởng đánh lén, đem gia chủ đánh trọng thương, đưa đến gia chủ đổ xuống đất, mất đi chạy ra khỏi Giang Bắc thời cơ tốt nhất. Trần Phi một câu nói này nói ra, toàn trường tất cả người Trần gia ánh mắt cũng chừng lớn lớn. Ai vậy không nghĩ tới, chân tướng sự thật lại là như vậy. Lâm Tiết Giao lại có thể đối gia chủ động thủ. Phải biết, ở kinh thành thời điểm, gia chủ đối Lâm Tiết Giao là bực nào chiếu cố, trực tiếp để cho nàng một cái người ngoại họ làm phó gia chủ. Chỉ là phần này tín nhiệm, toàn bộ Trần gia đều tìm không ra cái thứ hai. Nàng lại ân đền oán trả, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.